Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, thu thập ác ma quả thực. Bắn pháo sau đó ba chiếc thuyền hải tặc đã rách mướp. Hoặc có lẽ là còn lại chẳng qua chỉ là thiêu đốt hài cốt mà thôi. La Nghị ngơ ngác đứng ở nam bộ chạy đài khu bên ngoài trên sân thượng. Hắn rốt cuộc không coi thường đến đâu hỏa pháo uy lực. Hải tặc vương anime trong. Hỏa pháo có lúc rất khoa trương. Tỉ như lệnh triệu tập bất thường. Buster cô. Cái này loại hủy diệt tính bắn pháo. Nhưng là có lúc hải quân quân hạm lại như là đậu hũ không chịu nổi một kích. Bị cường đại hải tặc không ngừng xé nát. Kỳ thực hết thảy chẳng qua chỉ là thực lực thôi. Chỉ có ngươi thực lực bản thân vượt qua hết thảy thời điểm. Như vậy ngươi có thể tùy tiện xé nát bất kỳ vật gì. Thậm chí là khiêu chiến hải quân trụ sở chính đều có thể. La Nghị cảm giác mình trái tim đang nhảy lên kịch liệt lấy. Giống như là có một đám lửa đang cháy. Hắn vô cùng cấp bách muốn có được lực lượng. Bất quá nhưng vào lúc này sau lưng truyền tới thanh âm. Chúng ta dũng cảm tiểu tử. Hiện tại cảm giác thế nào? Đây là Jonathan thanh âm. Hắn mang theo Drake thiếu tá cùng vài tên thượng úy. Chính là dọc theo tại lấy bên ngoài thang lầu đi xuống. Sờ nâu hạ sĩ vội vàng cúi chào. Mà La Nghị quay đầu nhìn Jonathan nói. Ta nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ. Ừ, ta nhìn thấy ngươi quyết tâm. Các loại, chờ, sờ nâu thương thế được. Như vậy thì do hắn huấn luyện ngươi. Bất quá nên làm công việc vẫn là phải hoàn thành. Nhà đúng, tại đỉnh chóp nhất có chân to Benny thi thể. Nhờ ngươi đưa hắn vận chuyển đến bệnh viện. Baron cần hắn treo giải thưởng đây. Jonathan mỉm cười nói xong. Sau đó mang người rời đi. Chỉ có La Nghị đần độn xem của bọn hắn bóng lưng. Không hiểu vì cái gì cơ hội tới đột nhiên như vậy. Bả vai bị sờ nâu hạ sĩ nặng nề vỗ một cái. Chớ ngu ngớ ra. Tư lệnh các hạ đây là đang tài bồi ngươi. Đi xem một chút 92 triệu berry treo giải thưởng đại hải tặc kết quả cuối cùng đi. Nhìn một chút ngươi có thể minh bạch cái gì đó. Đi đi. Đúng. Ngươi không biết sợ thi thể chứ. Ha ha, La Nghị từ từ xem Jonathan rời đi bóng lưng. Sau đó yên lặng cúi chào. Sau đó quay đầu đi. Hắn cần một chiếc cáng xe mới được. Cũng không có bởi vì đột nhiên cơ hội mà ngốc đi. Đây là sau khi chiến đấu lưu lại tỉnh táo. La Nghị đẩy một chiếc cáng xe đi tới khu vực phía nam chóp đỉnh. Dọc theo chiến đấu dấu vết tìm tới chân to Benny thi thể. Nhìn một chút chung quanh. Lồi lõm. Nhìn có chút bừa bãi. Nhưng là chiến đấu cũng không giống như là rất kịch liệt. Đều là dẫm ra tới hố nhỏ. Jonathan tư lệnh thực lực rất mạnh. Đồng thời, hắn cũng nhìn một chút. Chung quanh không một bóng người. Cái này mới đưa tay đặt ở chân to Benny ngực. Hắn không biết phải làm thế nào thu thập ác ma quả thực. Nhất là từ năng lực giả trên thi thể. Chỉ có thể trước tiếp xúc một chút nhìn một chút. Bất quá sự tình thường thường chính là đơn giản như vậy. Ông chân to Benny thi thể dao động động một cái. Sau đó La Nghị trong tay nhiều một viên thật giống như trái cây đồ vật. Có điểm giống là dâu tây. Mà trong đầu không hiểu nhiều một ít gì đó. Thỏ thỏ quả thực. Chân to thỏ hình thái. Hấp thu hoặc là nuốt chửng. Không phải hệ thống các loại chỉ thị. Mà là đầu trung minh xác nhận rõ đạo. Nói. Bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? La Nghị kinh ngạc nhìn. Nguyên lai đây chính là ác ma quả thực thu thập. Đương nhiên hắn không sẽ chọn nuốt chửng. Mặc dù nhưng cái này có thể trong thời gian ngắn tăng thêm thực lực của hắn. Nhưng rõ ràng thời cơ không đúng. Đồng thời loại động vật này hình thái ác ma quả thực cũng không phải hắn thức ăn. Hấp thu, yên lặng hướng. Ác ma quả thực trong nháy mắt biến mất ở trên bàn tay. Bất quá hắn rõ ràng cảm giác có vật gì từ bàn tay vào thân thể. Sau đó một mực ở đi khắp. Gần đây vậy mà dừng tại trái tim vị trí. Thùng thùng trái tim cường mà có lực nhảy động một cái. Sau đó khôi phục vững vàng. Nhưng là một ngày chiến đấu mang đến mệt nhọc đảo qua mà không. Sau đó trong đầu rõ ràng xuất hiện một cái nhảy trái tim. Đây là ta trái tim. La Nghị thiếu chút nữa kinh hô lên. Trái tim hình như là trong suốt một dạng. Bên trong có một cái vòng tròn. Phía trên là chỉnh tề tiểu Caro. Một người trong đó Caro biến thành màu đỏ nhạt. Mà ngoài ra đều là màu trắng. Chọn 108 cái Caro. Đây chính là nhiệm vụ thu thập sao? Mới vừa nghĩ tới đây. Lại là một cái tin tức đột ngột xuất hiện. Ác ma chi lực. Thu thập ác ma quả thực sau đó. Hấp thu hết ác ma quả thực sẽ trở thành ác ma chi lực. Hiệu quả là tăng cường nhiệm vụ người thi hành thân thể tố chất. La Nghị minh bạch, chính mình nhiệm vụ theo hoàn thành độ tiến triển. Sẽ có không hiểu nhắc nhở. Đáng chết Sa Tăng, không có toàn bộ nói cho ta biết. Đột nhiên như vậy ác ma quả thực thu thập. Nếu như không phải chung quanh không có ai nói. Như vậy ta liền nguy hiểm. Cái này lại có thể thu thập người chết ác ma quả thực năng lực đem sẽ để cho ta trở thành chúng. Chú mục, xem ra phải cảm tạ quan chỉ huy. La Nghị thật vui mừng. Hắn gặp phải Jonathan tư lệnh. Nếu không hắn bây giờ không có nơi an thân. Chớ đừng nói chi là tu luyện sự tình. Mà nay thiên cơ hội. Sẽ, thật sự là khó có được. Viên thứ nhất ác ma quả thực đơn giản như vậy liền thu thập được. Nhưng là lúc sau cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nếu quả thật để cho người khác biết hắn năng lực. Như vậy làm còn có thế lực đều sẽ đối với hắn tiến hành cướp đoạt. Suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Mà ác ma chi lực cũng không có mang đến cho hắn chút nào hưng phấn. Ngược lại có chút lo âu. Sa Tăng vậy mà sẽ cho ta chỗ tốt. Cái này có lẽ là bẫy dập cũng khó nói. Sa Tăng không có cho La Nghị lưu lại chút nào ấn tượng tốt. Kỳ thực chủ yếu vẫn là La Nghị không hiểu nhiệm vụ quy tắc A. La Nghị đem chân to Benny thi thể đặt ở cáng trên xe. Sau đó đẩy đi tới bệnh viện. Nơi này thương binh rất nhiều. Bác sĩ cùng các y tá vẫn đang bận rộn. Này, người đẩy tới là hải tặc. Một tên hộ sĩ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn nhi hỏi. Nhưng là giọng rất là không tốt. La Nghị minh bạch nàng ý tưởng. Theo rồi nói ra. Người này đã chết, bất quá hắn là đối phương đầu mục, bị treo giải thưởng đại hải tặc, tư lệnh để cho ta đưa hắn đẩy tới. Đoán chừng là muốn giữ lại thi thể, thuận lợi nhận treo giải thưởng. Hộ sĩ lần này minh bạch, sau đó gật đầu một cái, đi theo ta, trực tiếp bỏ vào ướp lạnh trong phòng. Như vậy là được rồi. La Nghị tiếp tục làm khổ lực. Cũng còn khá mới vừa rồi ác ma chi lực để cho hắn hoàn toàn khôi phục thể lực. Thậm chí cảm giác thân thể toàn diện tư chất càng thêm cường thịnh một bước. Nhưng là cụ thể là cái trình độ gì cái này hoàn toàn không cách nào tương đối. Cũng không có cụ thể chỉ số để cho hắn trực quan thấy. Bất quá cái này nhiều chút sự tình sau này lại nói đi. Mặc dù thân thể khôi phục sức sống, nhưng là trên tinh thần mệt mỏi lại thì không cách nào giảm bớt. Xem ra ác ma chi lực hoàn toàn chính là một loại hệ thống sức mạnh đồ vật. Trên tinh thần không có chút nào trợ giúp. Mà La Nghị hiện tại càng rõ ràng chính mình phải đi lực lượng con đường. Kiếm thuật tu luyện nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sở nâu hạ sĩ phải cho hắn huấn luyện. Như vậy hắn có thể biết rõ tại hải tặc vương trên thế giới phải làm thế nào tu luyện. Đồng thời ác ma chi lực loại vật này chính mình không cách nào cự tuyệt. Như vậy chỉ có thể tiếp nhận, đồng thời chính mình còn có thể chọn ác ma quả thực dùng để tăng thêm thực lực. Hải quân lục thức cũng là phải, bất quá những thứ này đều là cần thời gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.